Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 101, chết. Phù phù, phù phù, hai tiếng vật nặng rơi xuống trong nước thanh âm vang lên. Hạng Thượng ngửa đầu nhìn xem từ mặt nước nhanh chóng rơi xuống dưới vật thể. Lữ Phẩm một bên rất là coi thường đối với rơi xuống vật thể giơ lên ngón tay giữa. Ba người an tĩnh dẫm lên một bên không nhúc nhích, nhìn xem ba cục đá to lớn chìm vào đáy hồ. Hạng Thượng cười cười, không hổ là truyền thống Long Huyền gia tộc đi ra thành viên. Ở loại tình huống này phía dưới vẫn là vô cùng cẩn thận. Cũng không có bởi vì thực lực cường đại mà choáng váng đầu óc. Phù phù, phù phù, Đường Môn hai tên tập huấn thành viên tiến nhập trong nước. Bọn họ từ trong túi da nai lấy ra một cái hắc sắc cái hộp nhỏ. Dùng ngón tay đẩy ra cơ lò xo chốt mở. Liền sẽ cái hộp nhỏ hướng nước chỗ càng sâu ném ra. Cái hộp nhỏ ở trong nước lộn hai lần. Từ đó bay ra khỏi hai cái lớn chừng móng tay điểm sáng. Bọn chúng xua tan lấy trong nước hắc ám. Một chút xíu rơi xuống dưới lấy. Hai đầu dài một thước cá đột nhiên nhanh chóng bơi đến điểm sáng phụ cận. Hé miệng một ngụm đem điểm sáng cho nuốt lấy. Đường Môn hai tên long võ sĩ đồng thời sững sờ. Hắc ám lần nữa đánh tới. Đem bốn phía trở nên phá lệ hắc ám. Người ở nhìn thấy sáng ngời về sau. Đột nhiên lần nữa giáng lâm đến trong bóng tối. Ánh mắt sẽ phá lệ không tốt. Trong hồ càng nhiều cá. Nhận ánh sáng hấp dẫn nhau nhau bơi về phía bên này. Kéo theo đáy hồ dòng nước biến có chút hỗn loạn. Hạng Thượng sông Lữ Phẩm nháy mắt. Dẫn theo đao lặng lẽ hướng về cách mình phía trên chừng 5 mét vị trí hai tên long võ sĩ bơi đi. Lữ Phẩm hưng phấn dẫn theo đao. Đi theo Hạng Thượng sau lưng. Rất nhanh xuất hiện ở hai tên Đường Môn thành viên sau lưng. Hai tên Đường Môn thành viên hơi chút trầm tư, lần nữa từ trong túi da nai lại lấy ra hai cái hộp sắt nhỏ. Mở nó ra nhóm cơ lò xo ném về phía đáy hồ. Hai cái lớn chừng móng tay điểm sáng, lần nữa cho bọn hắn tầm mắt sự giúp đỡ to lớn. Làm bọn hắn thấy rõ, đang có hai người trong tay dẫn theo đao, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai thanh đoản đao sắc bén. Cách bọn họ hai tên Đường Môn thành viên yết hầu, chỉ có không đến một cái ly khoảng cách. Đen nhánh trong nước, bốn người mặt đối mặt liền đứng như vậy. Vậy mà không có phát hiện. Đường Môn hai tên long võ giả kinh hãi. Hai chân đột nhiên ở trong nước đạp đạp. Thân thể dùng sức ngửa về đằng sau đi. Muốn tránh né sắc bén đao. Phốp, phốp, đen nhánh hồ nước. Nhiều hai bôi tinh hồng vết máu. Nước trở lực thật sự là quá lớn. Hai tên long võ giả muốn dùng thân thể đi hoạt động. Kém xa đối phương một đầu cánh tay tăng thêm một cây đao tốc độ càng nhanh. Mau nhìn, có huyết, đúng vậy a, có huyết, mau nhìn a, hừ sẽ hạ thủ cũng quá hung ác. Không muốn biết bắt sống sao? Không có việc gì, bọn họ có ba người. Hư lại là muốn lưu một cái sống là đủ rồi a. Không sai, đồng bạn chết đi, đối còn sót lại người mà nói, là một loại sức uy hiếp rất lớn. An tĩnh mặt nước theo tanh máu đỏ càng ngày càng nhiều. Hai khỏa hắc sắc hình tròn vật thể gạt mở mặt nước gợn sóng. Lơ lửng lên, hư sẽ, hư đến, tại sao có thể như vậy? Đường Môn thành viên đứng ở bên bờ. Kinh ngạc nhìn qua trên mặt nước lơ lửng hai khỏa đầu người. Trong bóng tối, hai viên kia đầu người trôi nổi ở trên mặt nước, cũng kinh ngạc nhìn qua trên bờ người. Hai cái kia song con mắt trợn to, tràn đầy không thể tin được vị đạo. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua trên bờ đám người. Hàn phong giờ khắc này đột nhiên thổi qua mặt hồ, tiến vào đám người quần áo phía dưới thân thể. Làm mấy người mãnh liệt dùng mình một cái. Tử vong, ở nơi này vô thanh vô tức tầm đó. Đột nhiên đi tới, mấy tên Đường Môn thành viên theo bản năng lui một bước. Từ khi tiến vào Mộng Long cảnh tìm tới thành viên gia tộc, mọi người bão đoàn cùng một chỗ về sau, tổng cho rằng không có người có thể chiến thắng bản thân. Trong đó có hai cái vì tranh đoạt 10 đời loại long đan, còn đánh chết mấy tên phần long thành người phản kháng. Đã từng cho rằng chỉ cần không đi theo mặt khác phong chủ lực gia tộc va chạm, đường ra ở Mộng Long cảnh lần này hẳn là vô địch tồn tại. Không nghĩ tới vừa mới trơ mắt nhìn thấy chết 4 tên đồng bạn, hiện tại chỉ chớp mắt lại có 2 tên thành viên gia tộc chết. Cũng là chết ở 3 tên mười mấy cấp long huyền trong tay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không đạo lý. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mọi người không nên kinh hoàng. Bọn họ trong nước có thể nín thở bao lâu? Chúng ta chỉ muốn ở chỗ này bảo vệ. Những người khác kéo ra một điểm khoảng cách, quay chung quanh ở bên bờ. Bọn họ chỉ cần lộ ra đầu, chúng ta liền có thể bắt bọn hắn lại. Hạng thượng một cái kéo hai cái tử thi trên người túi ra nai, ném vào đến tàng long trong túi. Nghe xong trên bờ đường môn thành viên kêu gọi, hướng về phía hai người khác khoát tay áo, dán bên bờ hướng hồ chỗ sâu bắt đầu cẩn thận tiến lên. Long thú cho tới bây giờ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là ở trên mặt đất tồn tại, bọn chúng đồng thời cũng tồn tại ở trên bầu trời, hồ nước, hải dương bên trong. Thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, long thú có thể sinh tồn. Không thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, còn rất nhiều loại long thú một dạng có thể sinh tồn phi thường dễ chịu. Hạng thượng nhớ kỹ Hoa Côn Lôn sư phụ trong ghi chép có ghi chép, trong nước mạnh nhất long thú không kém cỏi chút nào với trên mặt đất long thú. Hổ kình long thú, cá voi long thú, những cái này trong nước bá vương đã vô địch đáng sợ. Nhưng chúng nó không những có lực lượng khổng lồ, đồng thời cũng có được đáng sợ tiên thiên long thuật. Có long thú thậm chí có thể điều khiển biển động, thậm chí đem biển động tất cả lực lượng tụ tập ở một cơn sóng phía trên. Tĩnh Thành Hải Long đã từng chế tạo một chiếc danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm thiết đạt ni hào, siêu cấp chiến hạm, ra biển muốn bắt càng nhiều cường đại hải long thú trở về, tăng cường Tĩnh Thành Hải Long thực lực. Kết quả, vĩnh viễn không đắm chìm thiết đạt ni hào ở lần thứ nhất viễn chinh biển sâu, săn giết không ít hải long thú sắp trở về địa điểm xuất phát thời khắc, gặp một đầu sơ đại loại long thú, bị Tĩnh Thành Hải Long xưng là vĩnh viễn không đắm chìm thiết đạt ni hào, dùng thuyền đắm hoàn thành hắn xử nữ hàng. Trên thuyền hơn phân nửa long huyền tử vong, chỉ có số ít long huyền có thể còn sót lại xuống tới. Không thể xem thường trong nước long thú. Cho dù nơi này không phải biển cả, chỉ là một cái thoạt nhìn phi thường khổng lồ hồ, cũng giống vậy tuyệt đối không thể xem thường. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển lên, 45 phút trôi qua rất nhanh. Hạng thượng quay đầu phát hiện đã không nhìn thấy mặt nước phụ cận còn có đường ra thành viên. Kỳ thật sớm tại nửa giờ trước liền đã triệt để không nhìn thấy. Mặc dù cẩn thận đi tương đối chậm chạp, nhưng dù sao 45 phút, đầy đủ đi ra khoảng cách không nhỏ. Ở trong nước ngâm càng là để cái kia quái dị ngàn dặm mùi khói đảo tiêu mất. Đi lên, cẩn thận một chút. Hạng thượng hướng về phía hai người khác đánh một cái thủ thế, chậm rãi hướng mặt hồ tiếp cận, xuyên thấu qua mặt nước phát hiện bên bờ xác thực không có bất kỳ người nào tồn tại. Mới cẩn thận bò lên trên bờ bên cạnh, hô, Lữ Phẩm cởi áo ra, dùng sức vặn lấy y phục ướt nhẹp, đem đại bộ phận nước đều vặn đi ra cười nói, xem ra bất luận cái gì ngày bình thường tầm thường long thuật cũng không thể nhỏ nhìn a. Cái này có thể ở dưới nước không cần hô hấp long thuật, vậy mà có thể duy trì lâu như vậy. Hạng thượng, lần sau chúng ta ra biển, đi tìm thiết đạt ni hào bảo tàng a. Thiết đạt ni hào bảo tàng. Hạng thượng vắt khô quần áo, lại một lần nữa xuyên sơn trên người, đem vừa mới tịch thu được túi gia nai từ tàng long trong túi lấy ra. Điểm tính lấy trong đó vật phẩm. Chỗ kia, giống như liền Tĩnh Thành Hải Long đều không quản được hải vực a. Tĩnh Thành Hải Long cũng không dám đi lấy. Ngươi đi, phú quý cho tới bây giờ hiểm trung cầu nha. Lữ Phẩm ngồi dưới đất, nhìn xem hạng thượng cái kia trong túi gia nai đổ ra vật phẩm cẩn thận phân biệt lấy. Vẻ mặt chẳng hề để ý dáng vẻ. Bản thiếu gia nghe nói, tựa như là lần kia Thiết Đạt Ni Hào ra biển, vừa vặn gặp một đầu đang tại thuế biến, tiến hóa trở thành một đời loại long thú đời hai loại long thú. Dưới tình huống đó đời hai loại long thú là yếu nhất trạng thái. Sắp tiến hóa trở thành một đời loại long thú, hạng thượng biểu lộ cũng sẽ không giống lúc đầu như thế bình tĩnh. Một đầu một đời loại long thú toàn thân cao thấp cũng là bảo a. Nếu như cầm tới Long Thành đi hối đoái độ cống hiến, chỉ có ngủ say ở khắp mặt đất phía dưới thần long mới hiểu được. Có thể hối đoái ra khổng lồ cỡ nào độ cống hiến. Cho dù không phải một đầu thuần chính một đời loại long thú, vậy giá trị, hạng thượng là một cái vừa mới trở thành long huyền không đến bao lâu tân nhân, không cách nào tính toán cái kia là bao lớn một bút tài phú. Cho dù chỉ là một đầu thuần chính đời hai loại long thú, thậm chí đời ba loại long thú, cũng là vô địch cách dù một bút độ cống hiến. Vì một đầu tiếp cận trở thành một đời loại long thú, Thiết Đạt Ni Hào chết một phần năm long huyền mới đưa hắn giết chết. Lữ Phẩm hưng phấn nhìn xem hạng thượng, theo ngươi thực lực tăng lên, chúng ta ở dưới nước thời gian càng ngày sẽ càng lớn lên, rất có cơ hội a. Xuống nước, ngục huyền tà long cái kia tràn đầy tà dị lạnh như băng ngữ điệu vang lên. Dưới nước vượt qua 100 mét về sau, cái kia áp lực chính là gấp đôi tăng lên, đến 1.000 mét phía dưới về sau thủy áp, mỗi 1 mét cũng là gấp đôi tăng lên, nếu như qua 10 km, mỗi 1 mét cũng là gấp 10 lần trình độ tăng lên. Thiết Đạt Ni Hào, bản tà long không có nhớ lầm, là biển sâu 10 vạn mét, hạng thượng vừa mới dấy lên ngọn lửa hưng phấn. Bị ngục huyền tà long một câu nhẹ nhõm dập tắt đi qua chín thành. Chỉ có cuối cùng một thành người không có tiền của phi nghĩa không giàu suy nghĩ. Chống đỡ lấy hắn không có triệt để đối với chuyện này mất đi lòng tin. Đường môn những vật này, cả đám đều chứa ở trong hộp sắt. Lữ Phẩm rất là bất mãn lắc đầu liên tục. Tình huống như vậy ai dám mở ra nhìn a? Vạn nhất mở ra, từ đó phi ra mấy cây phi châm đến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào? Cái kia dài nhỏ thùng hình hộp sắt, trang bị ngàn dặm khói bột phấn, đốt hỏa diễm về sau, đem bột phấn để vào ngàn dặm khói bên trong, liền có thể làm đến ngược còn thúi hơn 3 dặm hiệu quả. Ngục huyền tà long thuộc như lòng bàn tay, nói... Còn có cái kia cỡ nhỏ hình hộp chữ nhật, trong đó chứa có là nọc độc, dùng để bôi lên ở đao cụ nhóm vũ khí phía trên. Cái này vô dụng không được a. Trong bọc hành lý đồ vật liền trang như vậy mấy thứ. Bản tà long năm đó làm thịt cái kia đường môn trưởng lão. Hạng thượng tự động loại bỏ lấy ngục huyền tà long nghĩ linh tinh. Đường môn trưởng lão là cấp bậc gì? Người ta trang bị cũng hẳn là tàng long túi rồi a. Xa so với cái này túi gia nai cao cấp nhiều mới đúng. Ta dùng một chút 5 cái này cỡ nhỏ hình hộp chữ nhật. Hạng thượng đối Lữ Phẩm vừa nói, từ tàng long trong túi lấy ra 10 mấy mũi tên, là một tên quen thuộc ở núi rừng bên trong săn thú người. Cho dù là trở thành long huyền cũng sẽ không quên ưu thế của mình cùng năng khiếu. Chưa xong đợi tiếp theo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.